Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3054, viêm tộc chuẩn đế, ầm ầm ầm, vũ trụ tinh không đều sụp nứt, nói chuẩn xác là bị thiêu không còn một múng, mênh mông tiên hỏa vực đều bị trở thành một cái đại hắc động, hết thảy đều bị nuốt hết, mạnh như đại trưởng lão phân thân. Đều bị luyện tiên lô sức mạnh lan đến muốn vỡ diệt. Thần sắc hắn ngơ ngác. Đây chính là vô địch giả binh khí. So với khai thiên đao cùng bất tử thần Hoàng Trung đều còn đáng sợ hơn. Thậm chí nương theo vô địch giả ý chí ở thức tỉnh, luyện tiên lô uy năng không lường được. Nghe đồn năm đó phần tiên tế luyện thành bảo vật này chuyên môn nhằm vào đại đế. Hắn muốn luyện chết đại đế. Trong cổ sử nghe đồn luyện tiên lô dĩ nhiên xuất hiện, các đại giáo run như cầy sấy. Đây chính là phần tộc gốc gác, quả thực chính là sâu không lường được. Luyện tiên lô đều đánh ra đến rồi, này bếp lò cắm rễ ở phần tộc tổ địa, phụt lên vũ trụ hồng hoang lực lượng, liền ngay cả nó ngoại phóng gợn sóng thiêu sụp tất cả. Vách lò trên khắc lại ngàn tỷ hỏa đạo sinh linh, như là đã từng luyện tiên lô luyện chết cường giả. Khi nó bắt đầu thức tỉnh thời khắc, vũ trụ tinh không hóa thành một cái hỏa lò, hết thảy đều bị thiêu khô. Tung tùng tùng, bất tử thần Hoàng Trung đều đang lay động. Luyện tiên lô sức mạnh lan đến mà đến, một tầng tiếp một tầng luyện tiên lô sức mạnh đánh về phía bất tử thần Hoàng Trung. Để cái này cổ trung đều đang lay động, tổ hoàng lực lượng đều suy yếu xuống. Không được, Lang Yến con mắt chìm xuống. Luyện tiên lô có thể áp chế bất tử thần Hoàng Trung sức mạnh. Thậm chí luyện tiên lô khôi phục một loại chí cường ý chí, quấy dày bất tử thần Hoàng Trung. Nếu là mở lô, rất khả năng không đi ra được. Này không phải luyện tiên lô trạng thái mạnh nhất. Nghe đồn vô địch giả binh khí có thể chống lại tạo hóa thiên binh, giống như là dị vực tổ vương binh khí. Năm đó tổ long giáo cùng dị vực tổ vương binh chém giết tình cảnh đạo lăng, bọn họ tự nhiên rõ rõ ràng ràng. Luyện tiên lô, lão gia gia ở bên trong. Viêm Mộng Vũ hai mắt run rẩy, luyện tiên lô như vậy khủng bố, viêm tộc đại năng còn có thể tính sống tiếp sao? Rất khả năng sớm đã bị luyện chết, hắn không có mở lô, nói không chắc còn sống sót. Đạo lăng con mắt bỗng nhiên mở, nếu là có thể mở lô, nói không chắc viêm tộc đại năng có thể giết ra đến. Chúng ta cũng có hy vọng phá cục đi ra ngoài. Phần tộc lão tổ cấp bách muốn phong lại đạo lăng. Bọn họ, nếu là thật có thể mở ra luyện tiên lô, khẳng định đã sớm mở ra. Điều này nói rõ viêm tộc đại năng vẫn không có chết đi. Một khi sốc lên có không lường được biến cố, toàn lực giúp ta, ta muốn thử nghiệm một, hai. Giả Bác Quân vẻ mặt nghiêm túc. Thương Tuyệt bọn họ cũng biết Giả Bác Quân nắm giữ đạo thánh bí điển. Nhưng là luyện tiên lô chính là vô địch giả binh khí. Muốn sốc lên nắp lò, điểm này quá khó khăn. Hỗn độn nữ bên trong cơ thể của bọn họ thần lực là cỡ nào kinh thế hãi tục. Vào lúc này trực tiếp hội tụ đến, mạnh mẽ xuyên qua đến Giả Bác Quân trong cơ thể. Giả Bác Quân hiện tại là tầng 4 tôn chủ, thế nhưng sức chiến đấu của hắn rất kinh người. Từ khi thức tỉnh Chu Ma dấu ấn, thực lực ngày càng tăng cường, huyết thống càng ngày càng kinh thế hãi tục. Này đạo thánh bí điển là một loại phi thường kỳ lạ truyền thừa bí thuật, có lẽ chỉ có giả tộc nhân tài có thể nắm giữ. Lấy ta máu, triệu hoán tổ tiên. Giả Bác Quân toàn thể huyết thống thiêu đốt, mi tâm Chu Ma dấu ấn triệt để khôi phục. Này dấu ấn sau một khắc khủng bố vô biên, như là một đạo xé ra trời xanh cái thế tiên quang, soi sáng ở đại vũ trụ bên trên. Thời khắc này Giả Bác Quân bản nguyên đều thiêu đốt. Hắn triển khai một môn bí thuật mạnh mẽ bước vào tầng 6 tôn chủ cảnh giới. Toàn thể tổ huyết sôi trào, vương xuống đại vũ trụ bên trên. Phối hợp hắn chu ma dấu ấn ở bạo phát, mênh mông đại vũ trụ đều đang run rẩy. Giả Bác Quân triển khai bí thuật phi thường khủng bố. Năm tháng sông dày đều ở hiện ra. Đạo thánh chi tổ hình như tại cửu viễn niên đại ngang qua năm tháng sông dài. Đi tới giới này, đó là cái gì? Bốn phía một vài người xuất phát từ nội tâm kinh hãi. Có một loại linh hồn thoát ly bên ngoài thân dấu hiệu. Bởi vì loại bí thuật này cùng lúc trước phần tiên triển khai có chút rất giống. Mơ hồ có người nhìn thấy ngàn tỷ lớp bảo quang. Này không phải thần quang, đây là một loại bảo khí. Quả thực dường như che kín bầu trời tụ bảo bồn nằm ngang ở đây. Dâng lên ngàn tỷ lớp chí bảo. Này tựa hồ là đạo thánh chi tổ trộm lấy chư thiên chí bảo, hóa thành một cái chí bảo thiên hà. Lão tổ, nguyên lai hắn là đạo thánh đời sau. Tiên hỏa giới bên ngoài, một già một trẻ đứng. Đao kiếm vương con mắt nhìn chằm chằm mênh mông vô tận thiên hà. Nói rằng, chu ma người đời sau thật mạnh huyết thống dấu ấn. Hẳn là đời thứ hai, đao kiếm vương bên người đứng một ông lão. Gánh vác một khẩu rách nát đao. Tự lẩm bẩm, đời thứ 9 nguyên thủy thánh thể. Ầm ầm ầm, thời khắc này tiên hỏa giới tựa hồ run rẩy theo. Bởi vì luyện tiên lô đang lay động, nắp lò có một loại bị sốc lên xu thế. Phần tộc lão tổ sắc mặt bỗng nhiên âm trầm lại. Luyện tiên lô bên trong chấn áp này một tôn cường giả tuyệt thế. Năm đó hắn đã từng cùng viêm tộc đại năng giao thủ, nhưng là hắn bại rơi mất, kém chút bị đánh nổ. Nếu không có phần tộc lão tổ có thể khôi phục luyện tiên lô, bằng không phiền phức liền lớn hơn. Hắn lấy luyện tiên lô chấn áp lại viêm tộc đại năng. Nguyên bản hắn cho rằng mấy năm sau liền có thể luyện chết viêm tộc đại năng. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là viêm tộc đại năng tổ tiên cũng là tiên hỏa giới mở ra giả một trong. Hắn nắm giữ tiên hỏa giới phần tiên cổ kinh. Viêm đế năm đó chưa từng thành đế liền rời đi tiên hỏa giới. Lấy thành tựu của hắn nắm giữ phần tiên cổ kinh cũng không đáng bất ngờ. Kết quả viêm tộc đại năng sống quá luyện tiên lô nói này tình thế nguy cấp. Thậm chí hắn có thể mượn luyện tiên lô tu luyện. Điều này làm cho phần tộc lão tổ nộ không thể dừng. Thế nhưng hắn rõ ràng muốn luyện chết viêm tộc đại năng, nhất định phải bước vào chuẩn đế cảnh giới mới được. Hiện tại hắn vạn bất đắc dĩ lấy ra luyện tiên lô. Căn bản không nghĩ tới Giả Bác Quân có thể dùng bí thuật mở lô. Nếu là bếp lò một khi sốc lên, đến thời điểm tất nhiên là tuyệt thế liều mạng, khó đoán sống chết. Một cái sâu cũng dám mở lô. Phần tộc lão tổ trực tiếp giơ bàn tay lên hướng về đạo thánh chi tổ dấu ấn. Mạnh mẽ nộ ý đi tới. Muốn phá hủy này một dấu ấn. Đại trưởng lão đang gào thét. Gánh vác khai thiên đao khôi phục. Chém về phía phần tộc lão tổ bàn tay. Mở cho ta. Giả Bác Quân liên tiếp thăm dò mười mấy lần. Một lần cuối cùng hắn chứng đủ kính mở ra một vết nứt. Khi này một cái khe mở ra thời khắc, quả thực dường như vô địch giả xuất thế. Tràn ngập các nứt cổ kim tương lai gợn sóng. Luyện tiên lô mở ra, đạo chủ chắc chắn phải chết. Phần tộc người như là người điên đang gầm thét. Đến nay không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Này luyện tiên lô mở ra một góc, tựa hồ muốn sốc lên toàn bộ vũ trụ. Thế nhưng Giả Bác Quân đã gân bì lực dừng. không cách nào triệt để xốc lên luyện tiên lô. Còn không chờ bọn hắn thở dài thời khắc, đạo lăng kích động vạn phần. Hắn nhìn thấy mơ hồ luyện tiên lô bên trong, mở một đôi mắt, húng, một tiếng khủng bố tuyệt thế tiếng gào nổ vang, làm cho cả luyện tiên lô đều rung động đứng dậy, mở ra một ít nắp lò bỗng nhiên bắt đầu run rẩy. Tiếp đó bị một cái oanh kích cửu thiên thập địa nắm đấm đập bay. Người xung quanh triệt để choáng váng. Một cái khủng bố vô biên cái bóng từ luyện tiên lô bên trong giết ra đến. Hơi thở của hắn không khỏi quá kinh thế hãi tục. Mơ hồ có một loại trật tự sức mạnh trên cơ thể người bên trong đan dệt. Bất cứ lúc nào đều muốn nghịch chuyển vũ trụ. Trời ạ! Đây là một vị chuẩn đế tái sinh, phần tộc làm sao sẽ kinh khủng như thế. Bọn họ dĩ nhiên có một tôn sống sót chuẩn đế gốc gác, giấu ở luyện tiên lô bên trong. Tất nhiên là lấy luyện tiên lô phong ấn chuẩn đế, bảo đảm hắn sống đến hiện tại, thật là đáng sợ. Đây chính là tiên hỏa giới. Bất hủ gốc gác bịt lại một tôn chuẩn đế. Tiên hỏa giới thật đáng sợ. Trên trời dưới đất cường giả đều điên cuồng. Từng cái tê cả da đầu. Đây là một tôn chuẩn đế. Một tôn sống sót chuẩn đế đứng ra. Dĩ nhiên từ luyện tiên lô bên trong giết đi ra. Hống động tiên hỏa giới. Để chín đại thiên nhật đều ở dì rào rung động. Đều muốn một viên tiếp một viên nổ tung. Hết chương.